Phong Thần Châu, chương 863, 863, mà tầng 2 chính là ngưng tội linh cầu sấm sét. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu cha mà không về nữa, chắc cô ta sẽ lo đến đổ bệnh mất. Đến hoàng hôn, thiên đạo lâu vốn đang bình tĩnh liên trở nên náo nhiệt. Vì lâu chủ của thiên đạo lâu là thiên đạo nhất đã quay về. Mà so với sự náo nhiệt của thiên đạo lâu, đình viện nơi Tần Ninh ở thì có hơi yên tĩnh. Lúc này, Tần Ninh ngồi thiền trong phòng. Bên ngoài cơ thể lóng lánh ánh sét. Ngọc Lôi thể tầng 1 đại thành. Mà hắn đã đạt cảnh giới địa võ tầng 3. Tiếp theo cũng nên nâng cấp thôi. Nếu không, bị Viên Viên và Sương Nhi kéo dài khoảng cách thì công tử hắn lại thành ra kém cỏi. Đọc tiếp tại tamlyph247. Me nhé. Dần dần, mặt ngoài cơ thể Tần Ninh có ánh sét nhổ ra nuốt vào. Nguyên thạch hệ lôi trong tay thiêu đốt. Nguyên thạch hệ lôi này chính là Lâm Vi Vũ đem ra. Một mực muốn đưa cho hắn. Tần Ninh cũng không phải loại ỡm ờ, liền nhận luôn. Mà lúc này cũng liền phát huy tác dụng. Lần này Tần Ninh định dựa vào nguyên thạch hệ lôi để nâng cấp cảnh giới. Thuận tiện đưa Ngọc Lôi thể hoàn thiện tầng 2. Ngọc Lôi thể chú trọng cương trực công chính. Bá đạo hoàn vũ. Loại bá đạo này khác hẳn sự bá đạo của âm dương ly hợp kim thể. Kim thể càng thiên hướng về lực hệ kim. Mà Ngọc Lôi thể là sức mạnh hệ lôi. Nên bạo tính cũng mạnh hơn. Cuộc giao đấu mấy ngày trước khiến đan điền trong cơ thể hắn lột xác một chút. Mà lần tĩnh tọa này cũng không gặp bất kỳ khó khăn nào. Giống như nước chảy thành sông vậy. Tần Ninh trực tiếp đạt cảnh giới địa võ tầng 4. Đột phá cảnh giới không phải mục tiêu của hắn. Nâng cấp Ngọc Lôi thể mới là nhiệm vụ cấp bách. 7 tầng Ngọc Lôi thể. Tầng 1 chính là uy của lôi hồ quang. Có thể giải phóng lực sấm sét trong cơ thể đến cực đại. Mà tầng 2 chính là ngưng tội linh cầu sấm sét. Linh cầu sấm sét so với lôi hồ quang có uy lực mang thêm tính bùng nổ. Khác biệt lớn nhất chính là lôi hồ quang thiên hướng về công kích một điểm. Còn quả cầu sấm sét thì là toàn thể. Đêm khuya, căn phòng có ánh sấm nhàn nhạt. Tiếng sấm sét đùng đùng khiến người ta kinh sợ. Mà giờ khác này, ở bên ngoài phòng Tần Ninh có 5 bóng người yên lặng tiến gần. Là nơi này sao? Ừ, 5 bóng đen cẩn thận từng tí. Thấp giọng nói, tất cả cẩn thận, một kích không thành thì rút lui ngay. Bên người tên nhãi kia có cự phách cảnh giới thiên nguyên bảo vệ. Đã hiểu, cách chương.